Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 857, chương 853 Hoàng Hà Quần Vực. So đấu, Quỷ Khuyết cùng Diệp Măng hai người nói, đối diện Hoàng Chí Cao đã châm biếm, Nam Lâm, các ngươi tham gia Kỳ Sơn đường đi hạch người đều tới đi, không đợi Nam Lâm người đáp lại. Hắn lại bồi thêm một câu, bất quá các ngươi Nam Lâm đệ nhất hình như là cúp A. Thật đúng là đáng thương. Không tham gia Kỳ Sơn đường đi hạch cũng đã chết. Ha, kỳ thật tới cũng giống nhau. Nam Lâm đệ nhất có thể có bao nhiêu lợi hại. Tông sư cũng chưa đến đi. Bất quá là nhảy nhót vai hề thôi. Một cái khác công tử thậm chí nịnh hót Hoàng Chí Cao. Hoàng đại ca nếu là đi Nam Lâm, thỏa thỏa chính là đệ nhất. Nơi nào còn có người nọ phân, Hoàng Chí Cao thỏa thuê đắc ý. Cũng tế ra chính mình nửa bước tông sư thực lực. Cười khẽ, ta nhưng thật ra nghe nói các ngươi Nam Lâm đệ nhất nguyên lai vẫn là cái nữ. Lớn lên không tồi, đã chết thật là đáng tiếc, giờ phút này nhục nhã. Xa so với phía trước nhục nhã càng làm cho Giang Xuyên đám người phẫn nộ. Không chỉ là bởi vì Đại Ly đăng đỉnh làm cho bọn họ vui lòng phục tùng. Càng bởi vì Đại Ly là đã qua đời người. Người chết vì đại. Sao kham người khác như thế nhục nhã? Liền ngươi loại này món lòng, đều không xứng cho nàng sách giày. Cái gì ngoạn ý, liền kia Đại Ly giống nhau nữ nhân. Lão tử cũng không biết chơi qua nhiều ít. Miệng lưỡi chi tranh phẫn nhiên mặt đỏ. Sát ý sáng tỏ, hai bên đã từng người nổi lên khí thế, đại chiến. Chạm vào là nổ ngay. Mà kia Hoàng Chí Cao một tiếng bén nhọn châm biếm. Đã là quanh quẩn ở bên này dùng cơm trong phòng. Sau đó, truyền vào từ thông đạo môn đi vào Đại Ly trong tay, nói như thế nào đâu. Chợt vừa nghe đến này thanh, nàng bước chân đốn hạ. Dương mắt liền nhìn đến vòng tròn lan can trước có rất nhiều người ghé vào nơi đó xem diễn. Còn có kêu to lên. Còn có dìu già dắt trẻ làm tiểu hài tử đứng ở lan can thượng xem diễn, chẳng qua một đốn thôi. Đại Ly đó là thần thái tự nhiên đi phía trước đi, a. Xem ra Lâm Giang Tuyết bọn họ đối người trên. Phổi công năng không tồi, nện bước không nhanh không chậm. Chờ nàng đi đến lan can bên cạnh. Vừa vặn nhìn đến chiến đấu bùng nổ, xoát. Giang Xuyên kiếm ra khỏi vỏ nhanh nhất. Bảy kiếp kiếm, Giang Xuyên vừa ra tay cũng đã là giận kiếm. Đệ tam kiếp kiếm, đây là đột phá, thực lực cũng là tăng cao rất nhiều. Trước mắt thình lình đã là đỉnh cấp kiếm tiên. Có thể thấy được mấy năm nay tu hành có bao nhiêu hiệu suất bên kia. Lâm Giang Tiên thực lực càng cường một ít. Vững vàng ở nửa bước tông sư cảnh giới tuyệt ca cũng không yếu. Thậm chí có thể so với Lâm Giang Tiên. Quỷ Khuyết, Lâm Giang Tiết hai người thực lực theo sát sau đó. Đều ở tam trọng kiếm tiên còn có đỉnh cấp kiếm tiên chi gian. Chính là Đường Quân Y mấy người cũng. Là phi giống nhau tiến bộ, cùng 3 năm trước đây hồn nhiên bất đồng, kẻ sĩ 3 ngày không gặp. Phải nhìn bằng con mắt khác, mà này 10 người một bùng nổ. Cũng làm xem diễn người có một bộ phận trầm trồ khen ngợi. So với bọn hắn tưởng tượng đến cường, không biết nhiều ít, không phải nói Nam Lâm yếu nhất sao? Như thế nào tích ra tới người cũng đều không yếu a, chủ yếu là tuổi trẻ, bất quá Hoàng Hà Quần Vực. Người tuy rằng cũng bị chấn đến, lại còn chấn định, bởi vì bọn họ bên này thực lực càng cường ra một ít. Nhân số thượng cũng nhiều ra rất nhiều, cho nên toàn phương vị nghiền áp, bạo bọn họ, nam đều cho ta đánh phế đi, nữ lưu trữ, Hoàng Hà nhân khí thế rào rạt. Lúc đó, Nam Lâm bên này người lại là không sợ, cơ hồ là trong nháy mắt, liền các chiếm này vị, Thanh La ở mặt sau cùng. Tiếng đàn khởi, bên sườn, Phong Linh cùng Tiệt Ca ngưng ra cung, cự ly xa cung bắn. Trung bộ, Đường Quân Y cùng Lâm Giang Tiên đi thuật pháp cùng toàn trường phụ trợ công kích. Trước bộ, Giang Xuyên 4 người đến gần chiến chủ công. Không không nhi toàn trường phóng bẫy dập thuật. Thập phần hoàn mỹ phối hợp. Chiến thuật, đây là thập phần hoàn mỹ chiến thuật. Ở Hoàng Hà Biên người còn ở tự đại châm biếm thời điểm. 10 người cũng đã chiến thuật thành hình. Sau đó, Thanh La cầm tâm chi khúc. Mê huyễn đi. Tới. Khoảnh khắc mê huyễn, không tốt. Là cầm tâm công kích. Hoàng Chí Cao thực lực mạnh nhất, tức khắc kêu to một tiếng, không còn kịp rồi. Bào, phốc, một cái đứng ở đằng trước người đã là bị Giang Xuyên một cái giận kiếm đục lỗ tim phổi. Va chạm ở trên vách tường. Bên kia, Lâm Giang Tiên bảy mạch kiếm thuật, Quy Nguyên, phá tà song kiếm đồng phát treo cổ. Hai người cầm kiếm tay phải toàn bộ đoạn. Hô hô, Tuyệt Ca hai người mũi tên cũng đã nháy mắt bạo hai người bụng. Lâm Giang Tiết so với Giang Xuyên cùng Quỷ Khuyết bọn họ còn muốn hung mãnh. Tay trái kết ấn, tay phải ngưng băng kiếm. Thuật pháp cùng kiếm pháp tề công. Nháy mắt đó là phong tuyệt ba người nửa bên thân thể. Băng kiếm đâm vào không khí. Chọc trúng một người bụng. Vì sao không phải đánh chết đâu? Rốt cuộc đã là sát ý rào rạt không phải. Đơn giản là Thanh Nguyên lâu quản sự trước đó nhắc nhở quá. Ta đây là ăn cơm địa phương. Đổ máu có thể, không thể chết được người. Bằng không, các ngươi cùng nhau chôn cùng, khách hàng là thượng đế thần mã. Ở cái này tiên hiệp thế giới cũng không phải tuyệt đối. Chỉ cần ngươi không làm sự, ngươi tự nhiên là thượng đế. Một khi ngươi trái với quy tắc, như vậy ngượng ngùng, thượng đế muốn đưa ngươi xuống địa ngục bởi vì như thế. Lâm Giang Tiên đám người ra tay tuy rằng tấn mãnh, lại là vẫn chưa một kích phải giết, bất quá bọn họ chớp mắt liền phá 6 người. Trọng thương 4-5 người. Này thật sự ra ngoài bên cạnh một ít người dự kiến. Cũng làm nguyên lai thập phần coi khinh Nam Lâm đám người Hoàng Chí Cao lập tức coi trọng lên. Thân hình chớp động, cùng những người khác đánh lên phối hợp. Công kích hiệu quả tự nhiên cùng phía trước hồn nhiên bất đồng. Cũng thực mau phản đè ép trở về, hảo. Đáng đánh. Hắc, Nam Lâm bên kia rất lợi hại a. Cũng không phải là người rất ít. Còn một nửa là nữ hài tử, lại không yếu đâu. Nếu nói nguyên lai đối Hoàng Hà người có mạnh yếu cố định thiên hướng tâm lý. Như vậy hiện tại mọi người liền sẽ bởi vì Nam Lâm lấy nhược khắc cường mà lau mắt mà nhìn. Đặc biệt là, Lâm Giang Tiết triệu hoán băng tiết tuyệt mỹ cùng lãnh khốc. Thanh La đánh đàn yêu nhã cùng trí thức. Đường quân y hỏa bạo gợi cảm. Phong Linh cùng Tuyệt Ca nắm cung bắn tên độc lập cùng lạnh nhạt. Hơn nữa Lâm Giang Tiên Giang Xuyên mấy người xuất sắc bề ngoài. Thật là làm rất nhiều người đối Nam Lâm hảo cảm giá trị xoát xoát bạo lều. Không quá một hồi, trường hợp đó là nghiêng về một phía kêu gọi, cái này làm cho Hoàng Hà người thập phần tức giận. Ra tay càng thêm không lưu tình. Nam Lâm người áp lực cũng lớn hơn nữa, dựa lan can. Đại Ly khoanh tay trước ngực nhìn phía dưới một màn. Nhìn một hồi. Đó là cười, tiến bộ rất lớn a, giống như hiện tại cũng còn không cần ta ra tay, Đại Ly xưa nay. Biết Nam Lâm những người này cũng không phải cải trắng niết. Càng bất lợi thế cục ngược lại càng có rèn luyện hiệu quả. Nàng chính mình chính là như vậy ngược dòng mà lên đi lên. Cho nên sẽ không dễ dàng đi giúp người khác. Trừ phi là phải thua không thể nghi ngờ, mà ở Đại Ly. Linh nhãn cùng kinh nghiệm xem ra. Nam Lâm những người này nhìn như bị phản áp, nàng lại tự tin bọn họ sẽ phản công trở về, quả nhiên. Không quá một hồi, Giang Xuyên, Lâm Giang Tiên vẫn là Lâm Giang Tiết mấy người sôi nổi tuôn ra chính mình áp đáy hòm bài. Bảy mạch nơi sát kiếm, ma kiếp kiếm chi oán kiếm, đóng băng tuyệt sát, khổng tước linh chi thất tinh mũi tên, từ từ tuyệt chiêu bỗng nhiên nổ tung. Cá nhân thực lực bạo trướng. Hơn nữa Thanh La tâm hữu linh tê tiếng đàn một phụ trợ, bạo bạo bạo. Hoàng Hà 18 người chiến tuyến nháy mắt bị tan rã. 10 cái người bị trọng thương đánh bay. Chật vật va chạm hoặc là ngã xuống đất trong nháy mắt sự tình mà thôi. Hoàng Chí yêu cầu cao lấy tin tưởng. Phẫn nộ không thôi. Trên lầu quan chiến người cũng là hoan hô kinh ngạc cảm thán thanh thậm chí đến. Từ lầu 3. Cũng chính là khách quý khu, mặt trên người đại đa số là đỉnh cấp tông sư cùng với thế gia con em quý tộc nhóm nơi. Nghe nói ít nhất cũng muốn tiêu phí ở tam linh tinh trở lên. Tùy tùy tiện tiện điểm y một bàn đồ ăn thượng năm tinh là thường có sự tình, đó là cỡ trung quần vực. Trung cao phú soái cùng bạch phú Mỹ nhóm nơi địa phương. Mà hiện tại, hiển nhiên có mấy cái cao phú soái cùng bạch phú Mỹ ở ồn ào, xinh đẹp. Thật là thật xinh đẹp phản kích. Nam Lâm, nhưng thật ra không tồi, mỹ nữ rất nhiều a, bất quá. Cũng không được đầy đủ là ồn ào. Hoàng Chí Cao, người chơi cái gì đâu? Như vậy mấy cái tiểu lâu la đều không đối phó được. Thật là ném chúng ta Thanh Điểu quần vực mặt. Ít ỏi châm biếm thanh từ đệ tam lâu truyền đến. Đệ nhị lâu người theo tiếng hướng lên trên nhìn lại, phong lưu phóng khoáng công tử ca. Phe phẩy cây quạt, nắm chén rượu, nhìn xuống so đấu đài chung mọi người. Ánh mắt khinh miệt là Sai Tử Tuấn. Đại Ly ở lầu 2 chọn mi. Ánh mắt đảo qua, đó là dễ dàng thấy Sai Tử Tuấn bên người còn có một cái Lâm Dễ Thư. Luận thân phận cùng thực lực, Lâm Dễ Thư không bằng Sai Tử Tuấn. Bất quá hai người hiển nhiên hai người còn có thể đáp thượng biên. Có một ít giao tình, cho nên giờ phút này đứng chung một chỗ. Lâm Dễ Thư nhưng thật ra xem diễn giống nhau trạng thái. Nói, Sai Thiếu, Hoàng Hà quần vực cũng là các ngươi Thanh Điểu dưới trướng tiểu quần vực. Ngài không làm chút phản ứng. Sai Tử Tuấn ánh mắt liền càng tản mạn. Chắp tay sau lưng, lười biếng đến phiết Hoàng Chí Cao cùng Nam Lâm người, Nam Lâm. Nam Lâm liền như vậy điểm người. Cũng quá yếu, bất quá Hoàng Hà quần vực thật là chúng ta Thanh Điểu bên này. Nếu là bị như vậy đánh bại, thật đúng là không hảo, cho nên Sai Tử Tuấn khép lại cây quạt. Vung tay lên, xoát xoát xoát. Phía sau nhảy ra ba cái hoa y công tử. Xem như Sai ra dưới trướng thế gia trung công tử. Lần này cũng là tới phần châu quan chiến. Cũng có mang đến trường kiến thức ý tứ. Xem như Sai ra ban, là Sai đại thiếu, Sai ra a, kia chính là Thanh Điểu cự phú nhà. Nếu nói Hoàng Hà quần vực người ở bình thường khu xem như không yếu thế lực. Như vậy Thanh Điểu Sai ra ở khách quý khu cũng coi như là thanh danh không nhỏ. Nhân gia có tiền a, thổ hào gia tộc a, kia Sai Tử Tuấn là thổ hào N đại. Thỏa thỏa người thừa kế, tự nhiên dẫn tới mọi người thổn thức cảm khái. Không ít bình thường khu nữ tu lặng lẽ nhiên liền óng ẹo tạo dáng. Ý đồ thông đồng vị này hoàng kim thổ hào N đại, mà kia nhảy xuống ba cái công tử. Đều là tông sư cấp bậc, thần uy hiển hách, từ trên trời giáng xuống. Đó là oanh hạ trấn áp Lâm Giang tiên đám người cường lực công kích. Cho ta bại, bại đi, Hoàng Chí Cao cười. Hừ, Nam Lâm nhỏ yếu sao? Chúng ta Hoàng Hà quần vực cũng không phải là các ngươi có thể chọc oanh. Lâm Giang tiên đám người bị ba đạo công kích một oanh. Bại lui, một đám hộc máu, lại là bị phía sau nghênh đón đường quân y mấy người tiếp được. Như cũ duy trì ở đây nội, khóe miệng mang theo huyết. Nhìn về phía kia thất bại ba người, kẻ hèn Nam Lâm. Ở phần châu chính là cái chê cười. Cũng dám chừng uy phong, bất quá chúng ta Thanh Điểu cũng không phải ỷ lớn hiếp nhỏ người. Sẽ không cho các ngươi không đường sống, lầu ba. Sai Tử Tuấn sắc mặt thong dong. Xoát, khai cây quạt, nhẹ nhàng chậm chạp phe phẩy. Giống như nhẹ quý đến cười. Cho các ngươi kia năm cái cô nương bồi chúng ta uống một chén. Xem như bồi tội, bằng không, chưa xong còn tiếp, hết chương.